Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655, chương 27, chúng ta càng mạnh hơn. Ngày 10 tháng 8, trời quang, nhiệt độ là 33 nhiếp thị độ tỉnh Hyogo. Koseon sân bóng Koseon cuộc tranh tài vòng thứ 2 đã khua chuông gõ mõ bắt đầu rồi. Hiện đang tiến hành chính là vòng thứ 2 trận thứ 2. Seido xuất chiến Ichizen cao trung thi đấu tiến hành rất kịch liệt, được rồi. Như thế nói đúng Ichizen cao trung. Hơi hơi khách khí một chút, Seido cao trung starting pitcher là A thay thế bổ sung Tanba. Catcher là chủ lực, Catcher Chris hai người liên thủ. Trực tiếp đem Ichizen cao trung tuyến tấn công cho chơi choáng váng, nói như vậy. Thật giống cũng không tốt lắm. Vậy chúng ta đổi lời giải thích, Ichizen cao trung batter rất nỗ lực. Thật sự rất nỗ lực. Tối thiểu bọn họ đối mặt vương giả trở về Seido cao trung, không có chút nào nhát gan. Vung chày 10 điểm tích cực, chỉ là đối mặt Tanba Koichiro ném ra đến cao chênh lệch cover. Cùng với đột nhiên xuất hiện phốc bồ, bọn họ thực sự không biết mình đến tột cùng nên nhắm vào cái gì dạng cầu ra tay. Ichizen cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Ichizen huấn luyện viên gần như khó mà tin nổi. Nhìn đối diện Seido cao trung đội ngũ, chênh lệch sao vậy sẽ như vậy đại. Hiện tại thi đấu vừa tiến hành rồi hiệp 5, trên sân điểm số đã đến 6, không thi đấu một lúc mới bắt đầu. Ichizen cao trung A picture ở phòng thủ dưới sự che chở, miễn cưỡng vượt qua 3 hiệp 3 vị trí đầu hiệp, không có để Seido cao trung ghi điểm kết quả như thế. Ichizen cao trung huấn luyện viên vẫn tương đối thỏa mãn Seido cao trung vòng thứ nhất thời điểm tranh tài. Hắn đã rõ ràng biết được Seido cao trung đáng sợ, đồng thời đã ý thức được bọn họ cùng Seido cao trung trong lúc đó chênh lệch to lớn, vốn là phân ở bảng tử thần, sẽ không có quá ôm thăng cấp hy vọng. Ichizen huấn luyện viên đối với cuộc tranh tài này yêu cầu cũng không cao lắm, nếu như thật sự có cơ hội, bọn họ đương nhiên cũng hy vọng có thể chiến thắng Seido cao trung. Bắt thắng lợi, thăng cấp đến Koseon thập lục cường có thể có tự mình biết mình hắn. Đồng thời cũng làm tốt đệ nhị bộ dự án, vậy thì là không được. Làm hết sức bày ra Ichizen cao trung tuyển thủ bản thân đặc sắc, vì lẽ đó cứ việc 3 vị trí đầu hiệp, Ichizen cao trung thủ cũng không thoải mái, nhưng chính mình đệ tử như vậy biểu hiện, Ichizen cao trung huấn luyện viên vẫn là rất có thể tiếp thu vấn đề xuất hiện ở hiệp thứ tư. Hiệp thứ tư vừa bắt đầu, đánh đập thứ tư Yuki liền gõ ra ngoài sân hít dài như vậy, thẳng thắn dứt khoát đánh bóng, trực tiếp đem Ichizen cao trung pitcher cho làm bối rối. Thế cuộc đã biến thành no out runner ở goal 2, đập thứ 5, cánh trái bên ngoài. Sawamura bạn học cuộc tranh tài này, Kataoka huấn luyện viên cũng không có dự định để Sawamura lên pitcher khâu ném bóng, vì lẽ đó hắn chuyện đương nhiên bị một lần nữa triệu hồi hạt nhân tuyến tấn công vị trí thay phiên thời gian nghỉ ngơi. Ta hy vọng ngươi cũng có thể ở batter box lên, vì là đội bóng làm ra cống hiến thi đấu trước một ngày. Kataoka huấn luyện viên cho Seido cao trung tuyển thủ phân phối nhiệm vụ chính là như thế. Đối với Sawamura nói batter box lên, Sawamura mắt chử không chớp một cái, nhìn chằm chằm picture trên gò Ichizen cao trung picture trong tay hắn chày, nắm rất chặt, tư thế kéo đến mức rất mờ, muốn đánh bóng sức mạnh, bày ra rất đủ khả năng. Ichizen cao trung catcher cũng nhận vì cái này tư thế Sawamura cũng không dễ trêu hắn cho picture phối cầu thời điểm, dĩ nhiên để picture quăng vào công tính 4 bô kế sách là không sai. Nếu như Ichizen cao trung picture thật sự như thế làm, coi như là Sawamura cũng không có cái gì biện pháp hay đến ứng đối. Đáng tiếc đã hoàn toàn bị Yuki vung chảy dọa bối rối, Ichizen cao trung picture cũng chưa hề đem hết thảy cầu đều ném đến Strizone góc viền ở ngoài hai cái bô sau khi đệ tam cầu. Hắn không chế bóng xuất hiện một điểm sai lệch, ném bóng tiến vào Strizone. Tại sao? Nếu như Ichizen cao trung catcher, viền mắt tử có thể lại lớn một chút, không chừng trong mắt của hắn tử đều muốn bay ra ngoài thông qua trước bọn họ thu thập tư liệu đến. Phân tích Seido cao trung khó dây dưa nhất batter, đương nhiên là đập thứ tư Yuki thứ yếu chính là trước mắt batter box lên vị này. Vẻn vẹn ném một cuộc tranh tài, liền gây nên toàn quốc náo động siêu cấp siêu sao Sawamura Aizun. Koshien khai mạc chiến đấu, Seido cao trung có không ít tuyển thủ là một trận chiến thành danh liền nói thí dụ như vừa bắt. Ngoài sân hít dài Yuki, y dựa vào tốc độ, kinh diễm toàn quốc Kuramochi cùng với nắm giữ nhanh nhất 154 km tốc độ bóng. Siêu cấp quái vật người mới Furuya Satoru mặc kệ trước làm sao. Bọn họ đều xem như là một trận chiến thành danh trước. Coi như là trong ba người tiếng tăm to lớn nhất Yuki đội trưởng cũng chỉ có điều là ở Tây Tokyo. Khu vực có danh tiếng mà thôi. Nhiều lắm hơn nữa tuyển thủ bóng chày săn cầu thủ vòng đối với toàn quốc fan bóng tới nói. Yuki là những người nào? Bọn họ cũng không biết thế nhưng Koshien khai mạc chiến sau khi hết thảy đều trở nên không giống nhau vào lúc này Yuki đội trưởng. Đã không thể nói là có chút danh tiếng. Hắn là phi thường có tiếng đây chính là Koshien cái này sân khấu vĩ đại chỗ. Tuyển thủ hoàn toàn có thể dựa vào nó. Một trận chiến thành danh, tình huống giống nhau, quái vật Furuya Satoru cùng Kuramochi cũng giống như vậy duy nhất ngoại lệ. Đại khái chính là Sawamura cứ việc trước, đại đa số fan bóng cũng không biết Sawamura tỉ mỉ sự tích nhưng này không chút nào gây trở ngại bọn. Họ nghe qua Sawamura tên thực sự là Sawamura ở trung học bóng mềm liên minh bên trong gây ra đến. Động tĩnh quá to lớn lớn đến coi như muốn che lấp đều che lấp không được nói tới thời đại mới thiên. Tài tuyển thủ, Sawamura tuyệt đối là nổi danh nhất một cái từ lúc tiến vào cao trung trước. Sawamura cũng đã là nổi tiếng toàn quốc minh tinh Koshien khai mạc chiến đấu. Sawamura chỉ có điều là chứng minh chính hắn. Không thẹn với đại ma vương tên gọi có chút xả xa. Tiếp theo trở về nói thi đấu Ichizen cao trung catcher, lúc đó là đầy mặt ngạc nhiên hắn thực sự là không hiểu. Chính mình hợp tác, tại sao sẽ vào lúc này, lựa chọn cùng Sawamura như vậy batter, đến một quyết thắng bại, này không phải muốn chết sao? Kết cục cùng Ichizen cao trung catcher suy đoán như thế đối mặt đột nhiên xuất hiện ở Strizone. Ngọt cầu. Sawamura Izun không có một chút nào nương tay hắn trực tiếp vung vẩy trong tay mình chày. Đem cầu đánh ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi. Thật giống như lưu tinh như thế xẹt qua bầu trời. Sau đó rơi xuống ở trên khán đài, bay ra ngoài. Hai điểm Homerun. Sawamura Izun, ở Koshien vòng thứ hai thi đấu bên trong. Lần thứ hai gõ ra Homerun Seido cao trung 2-0. Dẫn trước lúc đó Sawamura còn cũng không biết. Hắn trong lúc vô tình bình. Năm nhất batter ở Koshien Homerun ghi chép chuyện này đối với những người khác tới nói. Là có thể cho rằng cúp treo ở vinh dự trên tường nhưng đối với đại ma vương Sawamura tới nói. Thực sự là chuyện thường như cơm bữa rất liền ngay cả hắn fan đoàn trưởng Miyamoto. Nghe xong tin tức này sau khi biểu hiện đều rất hờ hững đối với chúng ta ra ma vương đại nhân tới nói. Chút lòng thành rồi, Sawamura từ khi xuất đạo bắt đầu, liền vẫn là các loại ghi chép quét mới giả bây giờ hắn có điều là lại quét mới một loại trong đó mà. Thôi cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.